trở về cộng cuộc đời này. Chương 23, bái thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta tim nghiệp quật. Tuy nói tổng bên ngoài phùng loạn thất gia ở Vân Thâm không biết chỗ đãi thời gian cũng không nhiều, nhưng chỉ cần đã trở lại, làm Lam gia trưởng phạt người, chuyện nên làm Lam Vong Cơ liền sẽ không trốn tránh. Mặc dù Ngụy Vô Tiện cùng hắn trở về hắn thực vui mừng, cũng hoàn toàn không sẽ thời thời khắc khắc nghỉ ở bên nhau. Lúc này hắn liền đang cùng Lam Khải Nhân cùng nhau xử lý không cần Lam Hy Thần tự mình xử lý tông vụ. Thúc cháu hai người giống nhau nghiêm túc đối với mỗi một phần công văn đều phi thường trịnh trọng, cũng không bởi vì mặt trên chỉ là việc nhỏ liền có một tia không kiên nhẫn. Một đạo quen thuộc thanh âm đem này nghiêm túc yên tĩnh không khí đánh vỡ, Lam Khải Nhân nghe được kia thanh đinh tai nhức óc mà lại dài lâu hàm quang quân, mày thẳng nhảy, này Lam Cảnh Nghi khi còn bé liền 3 ngày 2 đầu phạm gia quy, thường thường bị phạt không đến 2 canh giờ liền lại tái phát tiếp theo điều, như thế nào phạt đều sửa đúng bất quá tới. Thiên đạo thanh toán sau ý thức được gia quy vấn đề, bọn họ đem gia quy trùng tu sau, Lam Cảnh Nghi liền càng thêm không kiêng nể gì, lễ tắc thiên lễ nghi quy phạm đó là thường phạm, mỗi khi bị Lam Khải Nhân phạt sao lễ tắc thiên, liên quan bọn tiểu bối đều hoan cười không ít. Cũng may phần lớn thời điểm vẫn là thực quy củ, chính là thường thường muốn lúc kinh lúc giống 2 lần. Hàm Quang Quân không được rồi, một đạo bóng trắng nhanh chóng như gió quát tiến vào. Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối cùng Quỷ Tướng Quân trộm bái thiên địa. Lam Vong Cơ nhấp môi nhìn Lam Cảnh Nghi không nói lời nào, Lam Cảnh Nghi tính tình hắn là rất là hiểu biết, có rất nhiều sự từ trong miệng hắn một quá liền thay đổi hương vị, lần trước Mặc Gia Trang đêm săn bút ký, đứa nhỏ này lăng là cho viết thành vừa ra kỳ quái cảm động đất trời cố nhân tương nhận thoại bản, kỳ chính là kia tà ám thuộc tính bộ dạng gì đó toàn bộ rành mạch tìm không ra nửa điểm sai lầm. Bởi vậy cái này, bái thiên địa, khẳng định có hơi nước biết về biết nhưng vẫn cứ khống chế không được hướng bên kia tưởng tượng đến Ngụy Anh ăn mặc đỏ thẫm hỷ phục cùng người khác bái đường, hắn liền khống chế không được tâm như quặn đau, rồi sau đó biểu tình liền càng vì nghiêm túc từng đợt hàn ý tự thân thượng phát ra, đông lạnh đến người thẳng run. Trực diện Lam Vong Cơ khí lạnh Lam Cảnh Nghi đứng mũi chịu sào, nhưng mà cũng không biết hắn là thần kinh đại điều vẫn là như thế nào, nửa điểm không chịu ảnh hưởng, trong miệng còn lải nhải. Hàm Quang Quân, không ngừng ta thấy được Tư Truy cũng thấy được. Ngụy Tiền Bối cùng Quỷ Tướng Quân liền ở ngài dưỡng đám kia con thỏ trước mặt phu phu đối đã bái. Rồi sau đó Lam Vong Cơ ánh mắt liền chuyển qua ở phía sau tới rồi, rõ ràng nhìn rất là quy phạm không nhanh không chậm nhưng tốc độ cũng không chậm Lam Tư Truy trên người. Chỉ thấy Lam Tư Truy cung cung kính kính hướng về sắc mặt không được tốt Lam Khải Nhân cùng tỏa ra hàn khí Lam Vong Cơ hành lễ sau, mới đối với Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, rất là ổn trọng nói. Hôm nay ta cùng với Cảnh Nghi, Dịch Xui bọn họ đi thải y trấn trở về, gặp Ninh Thúc Thúc chúng ta liền đem hắn mang về tới. Vừa mới bước vào Vân Thâm không biết chỗ, liền nghe thấy tiếng sáo, Ninh Thúc Thúc liền trực tiếp đi tìm Tiện ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cùng Cảnh Nghi theo không kịp Ninh Thúc Thúc liền lạc hậu rất nhiều, đến thời điểm chính nhìn đến Ninh Thúc Thúc cùng Tiện ca ca quỳ trên mặt đất cho nhau xá một cái. Lam Vong Cơ nhấp khẩn môi, hướng về Lam Khải Nhân nói. Thúc phụ, xử lý tông vụ không thể chậm trễ, hẳn là nhanh chóng bồi dưỡng. Lam Khải Nhân động tác cứng đờ, nguyên bản có chút bạo khiêu lông mày bình xuống dưới, khóe miệng hơi hơi kéo kéo, lại là quy phạm vô cùng gật gật đầu, loát dâu nói. Quên cơ lời này có lý Tư Truy Cảnh Nghi, các ngươi lại đây, hôm nay bắt đầu các ngươi học tập như thế nào xử lý tông vụ. Bị điểm danh lưu lại xử lý tông vụ hai tiểu chỉ toàn trừng lớn mắt trợn mắt há hốc mồm nhìn Lam Vong Cơ đứng đắn đắn đối với Lam Khải Nhân nhất bái lúc sau, không nhanh không chậm bước ra cửa phòng. Thấy hai tiểu chỉ bị cả kinh ngốc ở nơi đó thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Lam Khải Nhân nghiêm túc hụ thanh nói. Khụ, thất thần làm chi, còn không qua tới, Lam Tư Truy lập tức hoàn hồn, hơi hơi cúi đầu nói. Đúng vậy, Lam Cảnh Nghi lại là liên tiếp hướng ngoài cửa nhìn, uể oải ỉu xìu đi theo hành lễ trả lời. Nga, hảo, Lam Tư Truy lôi kéo không tình nguyện Lam Cảnh Nghi ngồi xuống bàn trước cầm lấy công văn lật xem lên. Bên này Ngụy Vô Tiện đã ở cùng Ôn Ninh giảng hắn A tỷ cũng đem Tùy Tiện, Minh Vân, Đục Nguyệt cùng với Hoán Sinh đều kêu ra tới cấp Ôn Ninh xem, chúng nó dường như thực thích Ôn Ninh, vây quanh hắn thẳng chuyển. Ôn Ninh, công tử, như thế nào một kêu chúng nó liền ra tới? Chúng nó ngày thường đều giấu ở nơi nào? Ngụy Vô Tiện, ta mẹ tặng ta cái pháp bảo, phàm là có linh thả nhận ta là chủ đều có thể đãi ở bên trong, chỉ cần ở bên trong đãi qua, chỉ cần ta một kêu hoặc là ở trong lòng ngẫm lại kia mặc kệ ở nơi nào đều có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt ta. Này pháp bảo không tồi đi, Ôn Ninh gật gật đầu, bỗng nhiên nói, kia công tử ta có thể đi vào sao? Ân, cái này ta không biết, Ngụy Vô Tiện buồn bực, Ôn Ninh à êm đẹp ngươi tiến ta pháp bảo bên trong làm gì? Ôn Ninh, công tử nói, chỉ cần đi vào, về sau mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần công tử yêu cầu ta, một kêu hoặc là tưởng tượng ta là có thể lập tức xuất hiện ta. Ta tưởng như vậy, nhưng này đến nhận ta là chủ a, Ngụy Vô Tiện đô đô miệng, bỗng nhiên lắc đầu. Không được không được, Ôn Ninh, ta đưa ngươi là bằng hữu. Ôn Ninh, công tử ta là ngươi luyện ra hung thi, tự nhiên là nhận ngươi là chủ. Ngụy Vô Tiện đem tay đáp ở Ôn Ninh trên vai. Đạo lý tuy là như vậy, nhưng, ha, Lam Trạm ngươi tới rồi. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cũng đem ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắn đặt ở Ôn Ninh trên vai trên tay hàn khí nhắm thẳng ngoại mạo mặt lạnh tiên quân, Ngụy Vô Tiện không biết sao bỗng nhiên cảm thấy một trận chột dạ, tâm niệm chợt lóe, Ôn Ninh liền biến mất ở tại chỗ, lại là bị hắn theo bản năng thu vào khôn không gian. Khụ khụ, Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện ngượng ngùng thu hồi tay, nhào qua đi bắt lấy Lam Vong Cơ tay cầm diêu nói. Lam Trạm, đừng như vậy hung sao? Không phải nghe nói Trạch Vô Quân đều mời qua Ôn Ninh tới sao? Ngươi như thế nào tức giận như vậy? Lam Vong Cơ nhìn kia chỉ đáp qua Ôn Ninh vai tay, ánh mắt rơi xuống Ngụy Vô Tiện trên mặt. Các ngươi, bái thiên địa. Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện tức khắc phi thường kích động nhảy dựng lên. Ngươi như thế nào tin vào cảnh nghi kia hài tử nói hưu nói vượn? Ta cùng Ôn Ninh đều là nam. Nam, sao có thể bái thiên địa đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Vong Cơ đồng tử buồn bã từ tâm mà sinh rét lạnh chợt thoáng thượng đầu, nói không nên lời là nên may mắn Ngụy Vô Tiện đối Ôn Ninh không thú vị hay là nên đau buồn Ngụy Vô Tiện đối hai cái nam ở bên nhau phản ứng như thế kịch liệt. Ngụy Anh, ngươi chán ghét, thực chán ghét hai cái nam tử như vậy, cũng không phải a, Ngụy Vô Tiện bản năng cảm thấy Lam Vong Cơ có chút kỳ quái, nhưng hắn nhất thời cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ có chút mờ mịt nói. Chỉ là bái thiên địa là đạo lữ mới có thể làm, nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng có thể có cái loại này cảm tình sao? Đối tượng này xong mờ mịt đôi mắt Lam Vong Cơ tâm loạn như ma, bỗng nhiên có chút cao hứng bỗng nhiên lại có chút thấp thỏm. Ngụy Anh cũng không giống như biết được nam nhân cùng nam nhân chi gian cũng có thể là đạo lữ. Nhưng, hắn có thể tiếp thu sao? Ngụy Anh là như thế hảo, này tình này tâm. Hẳn là bôi nhọ, Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào, nhìn cả người giống như thực thương tâm bộ dáng, sợ tới mức hắn chạy nhanh nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn tiến đến hắn trước mắt vẻ mặt quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy sao? Nói nhanh lên lời nói. Ngô, nguyên bản đã cực lực áp lực Lam Vong Cơ ở nhìn đến kia trương tâm tâm niệm niệm mặt mang quan tâm ánh mắt nhìn hắn kia há mồm nhất khai nhất hợp phun quan tâm hỏi chuyện khi, rốt cuộc bản năng áp qua lý trí, một tay đem người ôm vào trong ngực hôn lên kia khép khép mở mở môi. Cách trương.